Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, trang 908. Vừa rồi đám kia người phản ứng nhưng một chút đều không giống tưởng cùng bọn họ cùng nhau đi bộ dáng. Càng như là muốn ly Dịch Nguyệt rất xa, Nài Yến nhỏ giọng ghé vào bọn họ bên tai nói. Nơi đó mặt có người, ta nhận thức. Hắn chính là tối hôm qua nói hoa phố chuyện xưa người, người kia. Phù Giang trong lòng lập tức liền nắm đi lên, hắn minh bạch vì cái gì này nhóm người muốn đi theo. Bọn họ, nghĩ đến đây, hắn đột nhiên khẩn trương nhìn thoáng qua bên người Dịch Nguyệt ánh mắt không có chút nào biến hóa, Phù Giang bỗng nhiên cảm thấy chỉ sợ thiên sập xuống, người này đều sẽ không có cái gì khác biểu tình. Không biết các người chuẩn bị đi chỗ nào đâu. Vừa mới tới kia một đội chung có người hỏi Phù Giang. Phù Giang có điểm xấu hổ. Hắn cũng không biết nên như thế nào cùng nhân gia nói. Đối với này nhóm người ra mặt độ dày cũng có thâm trình tự nhận chi. Rõ ràng này nhóm người coi như là phản bội cố chủ người. Kết quả hiện tại như vậy bằng phẳng. Phù Giang ngược lại là bị bọn họ cấp chấn động tới rồi, chúng ta không có gì riêng địa phương. Lý Tường Lực nói tiếp nói, chúng ta chính là đi đến đâu tính đến đó. Hắn duỗi tay nhéo nhéo Phù Giang cánh tay, Phù Giang trong lòng có điểm vi diệu, đi theo lại tiếp tục đi rồi một đoạn, có thể là bởi vì Dịch Nguyệt theo ở phía sau duyên cớ. Cho nên chỉnh chi đội ngũ không khí đều dị thường áp lực. Phù Giang nếu không có phỏng đoán ra kia sự kiện nói, chỉ sợ hắn còn sẽ không phát hiện loại này áp lực ngọn nguồn. Bất quá Phù Giang nhưng thật ra đoán một chút những người này lai lịch. Hắn ngay từ đầu cho rằng những người này có lẽ cũng là một đám phi thường nguy hiểm người đâu. Nhưng lại bỗng nhiên nhớ tới người nam nhân này tựa hồ là nhắc nhở bọn họ Dịch Linh Lung liền ở chỗ này, này coi như là mạo nguy hiểm một sự kiện, hắn nhắc nhở mục đích chưa minh xác, nhưng xác thật có khả năng là xuất phát từ hảo tâm, Phù Giang đoán không rõ người kia là chuyện như thế nào, kết quả người kia cư nhiên chủ động thấu lại đây, hắn ở Phù Giang bên tai nói chuyện khi đem hắn hoảng sợ, vị này. Huyên đài, người kia đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Phù Giang nói. Này trên núi rất nguy hiểm, có phải hay không? À, là, Phù Giang thì thào nói, ở chỗ này xác thật là muốn phi thường cẩn thận. Người kia chậm rãi nói, nếu không dọc theo đường đi thực dễ dàng gặp phải cái gì không nên gặp gỡ người, Phù Giang nghe. Được một đầu mồ hôi lạnh. Hắn tâm nói người này nói chuyện thật là không cá biệt môn. Cái gì đều hướng ra nói. Vạn nhất thật sự làm Dịch Nguyệt có điều phát hiện nên làm cái gì bây giờ. Hắn vội vàng chảo một cái đã bắt được người kia bả vai. Đem hắn đưa tới mặt khác một bên. Sau đó ở hắn bên tai nói. Là, ta đã biết. Hai ta trước hướng bên này đi một chút. Bên kia qua tế. Bên này như thế nào tế? Lý Tường Lực kỳ quái nói. Ta tổng cảm thấy Phù Giang hôm nay giống như quái quái. Hoa Vinh Nguyệt tâm tư vẫn luôn không đặt ở Phù Giang trên người. Tuy rằng Quách Tu nói cho nàng phải hào hào coi chừng Phù Giang. Như vậy nàng sau khi trở về nói không chừng còn có thể tránh được một kiếp. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt nếu thật là trông chờ như vậy bảo mệnh. Kia nàng còn không bằng đương trường tự sát tính, nàng nghe thấy phương xa truyền đến một trận chim. Nhỏ tiếng kêu, cái kia tiếng kêu nàng phá lệ quen thuộc, là tiểu chim hoàng oanh, Hoa Vinh Nguyệt hiện tại yêu cầu rời đi một trận. Nàng nhìn thoáng qua phía trước những người đó, sau đó một cái lắc mình liền rời đi bọn họ, Phù Giang vẫn luôn cảm thấy bên người người này quái quái. Theo bản năng tưởng hướng Dịch Nguyệt bên kia nhìn lại, kết quả quay đầu nhìn lại, phát hiện Dịch Nguyệt cư nhiên biến mất. Hắn có điểm há hốc mồm, nói thực ra, hắn cái này ý nghĩ cũng rất kỳ quái. Cảm giác được người khác kỳ quái phản ứng đầu tiên cư nhiên là đi tìm Dịch Nguyệt. lại không có ý thức được hắn cảm thấy nhân gia kỳ quái. Là bởi vì nhân gia nói mấy cái cùng Dịch Linh Lung có quan hệ tiểu chuyện xưa. Phù Giang chính như vậy tưởng thời điểm, liền bỗng nhiên bị người chảo một cái đã bắt được tay. Đừng nhìn, hắn vừa mới đã đi rồi. Phù Giang sợ tới mức một run run, nắm lấy hắn cái tay kia khô khốc. Thả gân xanh bại lộ, người kia nhìn Phù Giang nói, cuối cùng là tìm được ngươi. Hắn người này nói chuyện quái quái, Phù Giang tổng cảm thấy có điểm sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, vừa rồi đi người kia hắn lỗ tai rất lợi hại. Tuy rằng hắn hiện tại đi rồi, nhưng là chỉ cần kêu một giọng nói, hắn lập tức liền sẽ trở về a. Ngươi cũng thật là thiên chân a. Người kia cười, người nọ liền tính là đã trở lại, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không lo lắng sao? Phù Giang ý thức được người kia đang nói cái gì, kỳ thật hai người nói cũng là cùng hồi sự, hắn có chút bực bội nói. Kia này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Lúc này đây các ngươi lên núi, chẳng lẽ liền không kỳ quái? Vì cái gì chỉ cần phái các ngươi vài người tới sao? Người kia chậm rãi nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Phù Giang kinh ngạc hỏi, người kia xốc lên chính mình tay áo. Cấp Phù Giang nhìn cái gì? Phù Giang chỉ nhìn thoáng qua. Liền bỗng nhiên một tay đem người kia tay cầm, sau đó đem hắn tay áo lại thả trở về. Ngươi! Ngươi! Phù Giang hiện tại ngữ khí có chút kích động. Hắn nói, vậy các ngươi, hiện tại muốn làm gì? Nguyên kế hoạch đã xảy ra một ít biến động. Người kia nói, hiện tại chúng ta nhưng thật ra có một cái tân kế hoạch. Phù Giang trong lòng chấn động. Hắn không nghĩ tới tại đây trên núi cư nhiên đụng phải mặt khác lục phiến môn người. Vừa mới người nọ cho hắn xem chính là lục phiến môn thẻ bài. Tuy rằng hắn có chút sinh khí lục phiến môn đem bọn họ đương mồi. Bất quá chuyện tới hiện giờ thấy người một nhà, trong lòng vẫn là muốn kiên định rất nhiều. Tân kế hoạch là cái gì? Phù Giang kích động hỏi, chúng ta không nghĩ tới Dịch Nguyệt sẽ đối với các ngươi để bụng. Tựa hồ hắn còn để ý các ngươi chết sống. Nam nhân kia nói, Phù Giang nghe xong những lời này cảm giác quái quái. Sau đó hắn tưởng, a cũng đúng, ở này đó người trong mắt, Dịch Nguyệt kỳ thật đều là Dịch Linh Lung sao? Dịch Linh Lung như vậy thật là rất kỳ quái, chẳng qua hắn cùng Dịch Nguyệt ở chung thời gian lâu rồi. Đào cảm thấy này thực bình thường, Dịch Nguyệt trừ bỏ không thích nói chuyện ngoại, làm còn lại sự tình cơ hồ đều là phi thường đáng tin cậy, hắn có đôi khi làm việc cũng khá tốt. Cuối cùng Phù Giang mơ mơ hồ hồ nói, sau đó hắn liền nghe thấy người kia nói, bất quá đã có như vậy ngoài ý liệu tình huống, vậy thì dễ làm, hết chương.